ai yêu ai, chương 105, sinh oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Thiên Vi làm Diệp Chăn đi ra gặp khách khi Triệu Lục Ly tựa như bị làm tức giận dã thú, toàn thân thể mau căn căn dựng đứng ngắn cùng với Diệp Chăn cộng đồng có được tốt đẹp nhớ lại, sớm bị phu nhân nhất nhăn mày cười, vui vẻ giận dữ thay thế cũng là có thể bảo trì thanh tỉnh, xuyên thấu qua kia tầng hư ảo quang ảnh nhìn thấy một tia chân tướng. Diệp Chăn trở về sau đủ loại biểu hiện dùng cấp bách đến hình dung tựa hồ còn chưa đủ chuẩn xác, đổi làm khí thế bức nhân mới tính thích hợp. Nàng đang ép vội vã phu nhân thừa nhận nàng nguyên phối vợ cả địa vị, tiến tới lôi cư bình thê. Nàng không phải xưa nay thiện lương nhu nhược cùng thế vô tranh sao? Chẳng lẽ hoàng cung vườn thượng uyển thật sự là nhận không ra người địa phương, có thể làm cho nàng thay đổi như thế thật lớn? Thấy nàng bị thế gia nội quyến vây quanh, dùng vui cười miệng chê trách phu nhân, Triệu Lục Ly cực còn muốn chạy đi qua đem các nàng toàn bộ đuổi đi. Nhưng mà phu nhân lại vững vàng đương đương, sắc mặt như thường. Nàng khép lại xong chỉ điểm đánh chính mình no đủ trơn bóng cái trán, lại áp bách chính mình hồng nhuận lượng trạch môi châu, trong miệng thốt ra sắc bén như đao lời nói, mọi người câm như hến, e ngại không dám ngôn. Bộ dáng kia đẹp mặt cực, Triệu Lục Ly gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trái tim áy náy mà động. Triệu Thuần Hy sớm có thể chống cự kế mẫu sắc đẹp xâm nhập, trích lực giật mình hai tức trở về quá thần đến, rất nhanh đi đến. Nàng biết kế mẫu cũng không phải bắn tên không đích nhân, nàng nói hoàng thượng truy phong nhị thẩm có khác nội tình, như vậy việc này nhất định vì thực. Nương, ngài đoán được chút cái gì? Cùng chúng ta có hay không quan hệ? Có nặng lắm không? Nàng đưa lỗ tai hỏi. Cùng Triệu gia không quan hệ, đừng lo lắng. Cố hảo mẫu thân ngươi, đừng làm cho nàng bị nhân làm thương xử. Quan Tố Y nhìn lão luyện thành thục Triệu Thuần Hy, trong lòng rất nhiều cảm khái. Nguyên bản tối kiêng kỵ nhân, hiện tại ngược lại cùng nàng thân cận nhất, chẳng sợ thân sinh mẫu thân đã trở lại, cũng có thể lý trí đối đãi vấn đề, cẩn thủ nội tâm tín niệm. Không giống Triệu Vọng Thư, vô luận phía trước đối hắn thật tốt, chỉ cần người khác hơi chút châm ngòi một chút, có thể lập tức thay đổi ước nguyện ban đầu, mê mà không quay lại. Xét đến cùng đều là tính cách cho phép, vô phân bản tính là tốt là xấu. Cho nên Quan Tố Y cũng không oán hận, càng vô phẫn nộ, thản nhiên phân phó nói. Trở về quỳ đi, nghi thức tế lễ mau bắt đầu. Có một số việc ngươi không cần hỏi nhiều, sớm muộn gì sẽ biết. Triệu Thuần Hy ngoan ngoãn gật đầu, đi đến Diệp Chăn bên người nói nhỏ. Mẫu thân, ngài thân thể có khỏe không? Nghi thức tế lễ mau bắt đầu, ngài nếu là chống đỡ không được, nữ nhi liền đưa ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Chăn tự nhiên không nghĩ quỳ lại hai cái canh giờ, vội vàng giúp đỡ cái chán trang nhu nhược, lại không liêu mới vừa cùng nữ nhi đi đến hậu viện, đã bị nàng một phen đẩy vào núi giả lỗ thủng, thấp giọng cảnh cáo. Chỉ có phụ thân mới có thể tin tưởng ngươi tự thỉnh ra cung chuyện ma quỷ. Tính tình của ngươi ta còn không biết sao, điển hình không thấy quan tài không rơi lệ, nếu không có phục sùng vô vọng lại có tánh mạng chi yêu, ngươi sao bỏ được trong cung vinh hoa phú quý. Ngươi hiện tại hai bàn tay trắng, liền nhớ tới chúng ta, ngươi đem chúng ta phụ tử ba cái trở thành không có huyết nhục không có cảm tình vật bất thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi ở trong cung làm này sự ta biết đến không ít, nói cái gì vì phụ thân hy sinh tất cả, ta xem ngươi thông đồng hoàng thượng, thông đồng bất diệt nhạc hồ. Ngươi tặng cho ta độc thuốc ngươi còn nhớ rõ sao? Nhã nóng này ta bắt nó lấy đến phụ thân trước mặt vạch trần của ngươi bộ mặt thật. Thấy Diệp Chăn kinh sợ nảy ra biểu tình, nàng gằn từng tiếng nói. Ta ban đầu thực chờ đợi ngươi trở về, sau lại dần dần biết ngươi tâm cao ngất, vĩnh viễn cũng không hội trở về, vì thế đã nghĩ ta cũng muốn bay đến cùng ngươi vậy chỗ cao, liền có thể lúc nào cũng thấy ngươi cùng ngươi thân cận. Hưng ta hiện tại đã biết rõ tê điệu người khác ra thịt cứng rắn cấp chính mình sáp một đôi cánh, không có cốt cánh chống đỡ, sớm muộn gì còn phải rơi xuống. Ngươi xem nhìn ngươi chính mình, cỡ nào chật vật, cỡ nào thất bại, ngươi còn không biết hối cải, làm tẫn cảm thấy thẹn việc. Ngươi còn vọng tưởng cùng kế mẫu phản so với kiệt lực áp nàng đi xuống. Đem ngươi tướng mạo, tài tình, khí độ, phẩm đức nhất nhất lấy ra nữa, ngươi thế nào giống nhau có thể so sánh quá nàng. Phụ thân chúng rượu độc chết nhanh thời điểm ngươi ở nơi nào? Triệu gia đoạt tước xét nhà thời điểm ngươi ở nơi nào? Ta thiếu chút nữa bị quan binh vũ nhục thời điểm ngươi ở nơi nào? Diệp gia ý đồ lạp Triệu gia chôn cùng thời điểm ngươi lại ở nơi nào? Ngươi khắp nơi không ở, phao phu khí tử, có cái gì tư cách làm Triệu gia chủ mẫu? Có cái gì tư cách làm phụ thân thê tử? Lại có cái gì tư cách làm cho ta cùng đệ đệ gọi ngươi một tiếng mẫu thân? Triệu Thuần Hy nói xong đã là rơi lệ đầy mặt, nức nở nói. Nhưng mà ngươi chung quy là chúng ta mẫu thân, điểm này chúng ta không thể phủ nhận. cho nên ngươi đã trở lại, chúng ta liền tiếp nhận, chỉ hy vọng ngươi thành thành thật thật, an an phận phận, không cần sẽ đem chúng ta rào hợp hỏng bét, lại càng không muốn lợi dụng đệ đệ đi thương tổn kế mẫu. Ngươi nếu là không nghe của ta, có thể ta sẽ làm cho phụ thân biết ngươi cuối cùng là loại người nào. Ngươi thả tự giải quyết cho tốt đi, dứt lời hung hăng đẩy Diệp Chân một phen, phất tay áo mà đi. Qua hồi lâu, Diệp Chân mới từ núi giả lý đi ra, trên mặt không chút biểu tình, lòng bàn tay lại kháp ra rất nhiều vết máu. Cùng lúc đó, linh đường nội đã phạm âm lượn lờ, mõ thanh thanh, trừ bỏ quỳ gối trước nhất phương Triệu gia nhân, dư giả dai không yên lòng, tinh thần không chút lặp lại đo lường được quan phu nhân mới vừa rồi câu nói kia. Bệ hạ tự nhiên sẽ không vì tầm thường nữ tử gióng trống khua chiêng, hưng sư động chúng, nói cách khác hắn đủ loại hành động sau lưng nhất định có khác thâm ý, nhưng cuối cùng là cái gì đâu. Triệu tướng quân biên quan đại thắng, cần trấn an. Chấm, sẽ không, gần nhất căn bản không có thiệp báo truyền đến, huống hồ chú biên tướng lãnh đa bất thắng sổ quan giai cao hơn Triệu tướng quân cũng không ở số ít, nếu người người đều như vậy trấn an, làm sao trấn an lại đây? Bên trong nhất định còn có văn vẻ, chính là không người hiểu thấu đáo thôi. Mọi người muốn đi hỏi quan phu nhân, lại lo lắng ngôn nhiều tất thất đành phải ẩn hạ không đề cập tới. Bị nàng đe dọa nội quyến không chút nào không hướng trong lòng đi, nghi thức tế lễ chưa chấm dứt liền sôi nổi tìm lấy cớ rời đi, lại đánh Triệu ra thể diện trở lại trong phủ nhưng lại biết được nhất cọc kinh thiên kỳ văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sự chính là như vậy xảo, năm đó hoàng thượng mẹ đẻ cũng khó sản, vì cứu hoàng thượng, bản thân lấy đao đem bụng xé ra, lại cắt cổ tay bộ chi lấy máu tươi, thế này mới làm hắn sống sót. Nhân cửu lê tộc nhân ngây thơ ngu muội, nhưng lại thấy này Triệu điểm xấu, đối hoàng thượng che giấu này mẹ đẻ tồn tại. Cho đến quan phu nhân mổ bụng lấy con chuyện tin đồn yến kinh, dẫn tới dân chúng cảm thấy kính nể cùng thừa nhận mới có cảm kích giả theo thật lấy cáo. Hoàng thượng trong lòng bi thiết lại thâm sâu cảm hán nhân thuận thiên ý, minh lý lẽ, biết thiện ác, biện trung gian, cũng có rộng lớn rộng rãi ngực mang dung ngoại tộc sở không tha, nạp lẽ thường sở không nạp, dũng cảm yết vén thiên. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, vì thế ngự bút đào qua truy phong Nguyễn Thị, hiện tại càng muốn truy phong chính mình mẹ đẻ vì Thái Hậu. Hiếu nãi nhân luân gốc rễ, bát đức đứng đầu, không chỉ thế nhân, động liên tục vật cũng biết hiếu đạo, Cố Dương có quỳ nhũ tri ân, nhà có phụng dưỡng cha mẹ loại tình cảm. Tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, phụng dưỡng cha mẹ thật là thiên kinh địa nghĩa, làm sao cho phép xen vào. Bởi vậy hoàng thượng mới vừa ở triều đình thượng biểu lộ ra một chút ý nguyện, lập tức liền đạt được cả triều văn võ tán thành. Nếu là không có liên quan phu nhân mổ bụng lấy con đạt được nhận thức đồng chuyện làm chăn đệm, hoàng thượng sợ là hội cả đời ẩn mà không đề cập tới. Nhớ đến mẹ đẻ, hắn nhưng lại tại triều đường thượng thất thanh khóc giống, liên tục tự trách có thể thấy được đã dày vò hồi lâu, đau lòng sâu sắc nay lấy truy phong Nguyễn Thị Vi dẫn được đền bù tâm nguyện, tất nhiên là đối quan phu nhân cực vì cảm phục càng hội thời thời khắc khắc nắm trong tay việc này phong bình đi hướng. Tán Nguyễn Thị trinh liệt quan phu nhân nghĩa dũng, chẳng khác nào tán trước Thái Hậu trinh liệt nghĩa dũng. Nhục mạ quan phu nhân tâm ngoan thủ hắc không phải là mắng đến trước Thái Hậu trên đầu. Quan phu nhân là phổ người khác bụng, trước Thái Hậu cũng là phổ chính mình bụng, này gan dạ sáng suốt quyết đoán càng tốt hơn. Nếu không có của nàng dũng mãnh quả quyết, tâm ngoan thủ hắc vốn không có hiện tại thánh nguyên đế. Sở hữu không hợp tình lý việc đến hoàng thượng nơi này đó là tình lý. Sở hữu không hợp nhân đạo việc đến hoàng thượng nơi này đó là thiên đạo. Thuận xương nghịch vong, bá giả thủ đoạn. Vài vị phụ nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, nhớ tới chính mình ở linh đường thảo luận những lời này kêu rất nhiều người nghe xong đi, mà quan phu nhân tổ phụ nãi đường đường đế sư càng kiêm nhiệm đô ngự sử, hắn nếu tại triều thượng buộc tội vài câu, nhà mình phu quân quan chức cũng an vị đến cùng. Khó trách quan phu nhân ám chỉ các nàng sau lưng có khắc huyền cơ, nguyên lai đúng là như vậy. Mấy người không dám giấu giếm, vội vàng chạy đi tìm phu quân thương lượng, đều bị hung hăng giáng chức động gia pháp, thiếu chút nữa không bảo đảm trước mặt địa vị, theo sau mọi người nghiêm túc y quan, trên lưng cành mận gai, vào cung thỉnh tội. Phải biết rằng, hoàng thượng đang ở trù bị truy phong đại điển, lại ngôn trước Thái Hậu phù hộ hắn nhiều năm, nhu tổ chức một hồi cúng bái hành lễ đưa nàng hướng sinh, đã đem trong triều trọng thần cùng. Quân, thỉnh đi thương nghỉ, lúc này ai nếu là hồ ngôn loạn ngữ cho hắn ngột ngạt, kết cục nhất định thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hoàng thượng thập phần tức giận, tại chỗ liền hái được hai đình quan mạo, lại mệnh còn lại nhân chờ tá điệu chức quyền bế môn tư quá, nói thẳng bọn họ không hiểu cái gì gọi là đại nhân đại nghĩa chí thân chí hiếu, về nhà nhiều đọc điểm thư, đọc đã hiểu lại đến. Mọi người như thế nào chật vật tạm thời không đề cập tới, tin tức rơi vào tay thấy âm tự, mọi người cảm thấy kinh ngạc đồng thời càng đối quan phu nhân tâm phục khẩu phục. Này phân trầm ổn cơ chí, liệu sự như thần, tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng, càng diệu là của nàng nghĩa dũng cử chỉ vì hoàng thượng cởi bỏ khúc mắc, đạt thành tâm nguyện, ở hoàng thượng trong lòng tất nhiên lưu lại khắc sâu ấn tượng, thả cùng trước thái hậu thập phần giống như. Đây là loại nào thù vinh, loại nào thiện duyên, nếu là hào hào lợi dụng, đã bị đánh rớt bùn để Triệu gia trong khoảnh khắc có thể thanh vân thẳng lên. Mặc dù Triệu Lục Ly không thể hồi tước vị, chỉ cần quan phu nhân nguyện ý vì Triệu gia chu toàn, cấp Triệu Vọng Thư mưu một cái hảo tiền đồ làm chúc dễ dàng, Triệu Thuần Hy hôn sự cũng đại cũng không dùng phát sầu. Nhưng nàng nguyện ý sao? Nếu đổi lại trước kia, đáp án tự nhiên là khẳng định, nhưng mà hiện tại lại khó nói lạc. Nghĩ như vậy, các tân khách không khỏi nhắm hướng Đông Sương nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Triệu gia chiêu thế nào lộ ôn thần, mắt thấy sẽ vận may vào đầu, vợ trước nhưng lại chết mà sống lại, trở về cùng quan phu nhân tranh đoạt chính thê vị. Quan phu nhân như vậy tâm cao khí ngạo nữ tử, nháo không tốt sẽ thỉnh chỉ hòa ly. Nàng có thể ở chống đăng văn tiền trường quát phu quân, có thể sử dụng tánh mạng bảo vệ danh dự gia đình, có thể cam mạo thiên hạ to lớn sơ suất mổ bụng lấy con, lại sao lại dễ dàng tha thứ người bên ngoài cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Hòa ly cùng chịu thiệt thấy thế nào nàng lựa chọn hòa ly khả năng tính đều xa xa lớn hơn chịu thiệt. Ngay cả người bên ngoài đều có thể đoán được chuyện Triệu Lục Ly lại sao có thể không biết. Hắn hiện tại đã là ngũ tạng câu đốt hoang mang lo sợ. Có như vậy một đoạn sâu xa ở trong đó, chỉ cần phu nhân nói ra. Hòa ly, hai chữ, không ngờ minh nửa điểm nguyên do, Hoắc Thánh Chiết đều đã không chút do dự ý kiến phúc đáp ân chuẩn. Nếu là Diệp Chăn không trở về nên thật tốt, nếu là nàng không trở về ta sẽ không dùng mất đi phu nhân. Biết rõ không nên nghĩ như vậy, hắn lại khống chế không được nội tâm cuồng loạn trào lưu tư tưởng. Cách chương.